Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624. 624 Linh nơi này trên mặt đất, trong tay hai cái hoàn toàn khác biệt thuộc tính đại kiếm run rẩy kịch liệt. Trong đó phát ra vỡ vụn thanh âm, cuối cùng trong chốc lát nổ thành mảnh vỡ, chỉ để lại hai cái chuôi kiếm tại Linh trong tay. Hai tay bãi xuống, đem chuôi kiếm ném đi một bên. Hắn cảm thấy được mấy đạo ánh mắt tò mò, đã nhìn thấy Vision bọn người hướng hắn mong chờ. Bọn hắn đã hai mắt đều là tiểu tinh tinh sùng bái trạng thái. Scarlet Witch lắc đầu, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Rõ ràng chúng ta đều là không sai biệt lắm niên kỳ, mà hắn còn muốn so với chúng ta nhỏ hơn một ít. Làm sao một ngày một cái dạng đâu? Vision trong đầu vội vàng tính toán chính mình cùng đầu này chớ chú cự nhân sức chiến đấu so sánh. Ây, nếu như là ta, e sợ nhất định phải dùng đầu laser bắn trước hơn 3 năm đi. Midner vội vàng từ Linh trên bờ vai, nhảy xuống, bay đến tử vong hai đầu chớ chú cự nhân trên không. Nàng muốn làm gì? Đương nhiên là tầm bảo á. Tại Hyrule thế giới, bất kỳ cái gì quái vật sau khi chết, đều sẽ tuôn ra bảo vật. Midner đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mặc dù nàng từ Linh nơi này thu thập lung ta lung tung đồ vật, bình thường đều chưa có xếp hạng công dụng, nhưng là thu thập bản thân liền là một cái rất không tệ niềm vui thú a. Midner chờ đợi cái này hai cái chớ chú cự nhân nổ thành sương mù. Mà chớ chú cự nhân bởi vì đã chết đi, trên thân tiêu tán ra chớ chú khí tức, Midner bỗng nhiên cảm giác được không ổn. Như nàng mong muốn, quái vật hoàn toàn chính xác nổ tung, biến thành một đoàn cực lớn đục ngầu sương mù, khắp nơi đều lâm vào trong bóng tối. Midner cái thứ nhất đụng phải trùng kích, nàng thật cảm giác chân tay luống cuống ở giữa. Chỉ thấy chính mình thân thể nho nhỏ, nhẹ nhàng bị một người bắt lấy, liền nghe người kia nói ra, đừng có chạy lung tung, là Linh, hắn dựng thẳng lên tấm chắn. Hylian Seal dùng sức vung lên, quang chi lực phóng thích mà ra, chung quanh khói đặc lập tức phát ra suy suy thanh âm. Sau đó đại bộ phận biến mất không thấy, chỉ thấy nồng vụ che lấp lại. Hai đạo khí lưu màu tím sẫm, phát ra kỳ quái tiếng thét chói tai, bỗng nhiên tràn ngập hướng hiền giả tượng đá. Tốc độ cực nhanh, Linh tròng mắt co rụt lại. Navi lập tức hô, Quicksilver. Quicksilver lập tức xông ra. Theo sau cảm thấy mình ngoại trừ tốc độ bên ngoài, liền không có gì cái khác chỗ lợi hại. Đạo này tiểu thân bản không ngăn cản được màu tím sẫm khí lưu. Thế là lại trở về, tay trái một cái Scarlet Witch, tay phải một cái Vision, lần nữa phóng đi, hắn tại nói cho hành động bên trong, nói cho Vision, ngươi cùng Scarlet Witch lợi dụng tinh thần công kích tổn thương cái này hai đạo màu tím sậm khí. Lưu, gia hỏa này sẽ chủ động hướng phía hiền giả tượng đá công kích. Hiển nhiên là có suy nghĩ của mình. Quicksilver đứng tại hiền giả tượng đá bên trên, Vision cùng Scarlet Witch bởi vì di động cao tốc đầu não mê man. Nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn hành động, lập tức phóng xuất ra Milestone cùng màu đỏ tươi chi lực đi vào. Thẳng tắp tập hợp thành một tia sáng, màu vàng cùng màu đỏ thẫm xen lẫn, chính là hai cái dũng mãnh kỵ sĩ đối với kiếm nhất. Cùng cái kia hai đạo màu tím sậm khí tức đụng vào nhau. Suy suy suy, Scarlet Witch cùng Vision trong mắt, lập tức xuất hiện rất nhiều ảo giác, là tiếng thét chói tai cùng phẫn nộ nói nhỏ. Đây là tới từ chớ chú chi lực đối với các nàng quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời để Scarlet Witch cùng Vision hai mắt sản sinh biến hóa, biến thành màu đen đặc. Mắt thấy màu tím sậm khí lưu liền muốn đem hai nữ hài xuyên thủng. Đưa các nàng hai người lây nhiễm lúc, chỉ nghe được một tiếng trầm muộn tiếng hét lớn, như là tạt một chậu nước lạnh. Scarlet Witch cùng Vision lần nữa khôi phục trấn định. Quicksilver kinh ngạc nhìn xem hiền giả tượng đá bên trên. Một con tú Mỹ bồ câu trắng bay lên, hóa thành một cái tuấn tú nam tử hình tượng. Bình tĩnh nhìn xem Vision hai người, nói khẽ, các người đều có được điều này chất phác linh hồn. Do lực lượng của ta phù hộ, Ganon sẽ không dễ dàng tổn thương đến các ngươi. Chỉ thấy hiền giả tượng đá phá tan đến. Trong nháy mắt hiền giả linh hồn biến đổi càng thêm rõ ràng nồng đậm. Tại Vision cùng Scarlet Witch cố gắng dưới, màu tím sậm khí lưu nhận trở ngại, biến thành một cái hình tròn quả cầu ánh sáng màu tím. Hiền giả nhìn thẳng đạo này quả cầu ánh sáng màu tím. Ganon, dài răng rạc phong ấn không để cho ngươi thu hoạch được cứu rỗi. Ngược lại để ngươi càng thêm cường đại sao? Nhìn ngươi cái này tấm cuồng thái, dù cho ta sáu vị đồng bạn còn khỏe mạnh, sợ là cũng không thể lâu dài phong ấn ngươi đúng không? Màu tím sậm quả cầu ánh sáng trung truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng giống giận dữ. Mà Linh lúc này cũng nhanh chóng xông lại, cùng hiền giả một trước một sau nhìn nhau cái này đoàn màu tím sậm quả cầu ánh sáng. Hiền giả nhẹ nhàng hướng Linh gật gật đầu, trong ánh mắt hiện ra dị sắc, tận mắt nhìn đến ngươi, tại cái này âm u dưới mặt đất, có của ngươi xuất hiện thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết cho thế giới này mang đến cái gì đâu, ta thật sự là mong đợi. Ngay tại lúc đó, hiền giả trên thân thể nở rộ bên trên cường quang, bỗng nhiên đưa tay khoanh tròn. Tia sáng bao trùm tại màu tím sậm khí lưu phía trên. Nhưng lập tức hiền giả trên mặt lộ ra thống khổ cùng không hiểu vẻ mặt. Chẳng lẽ, ngươi đã chuyển biến xấu đến không cách nào làm cho ta một lần nữa áp chế ngươi sao? Linh cũng không nói nhảm. Nhìn thấy hiền giả tựa hồ đối với Ganon phong ấn có chút khó khăn. Thế là rút kiếm tiến lên. Master Sword ánh sáng lần nữa thắp sáng thế giới. Không gian dưới đất bên trong tràn đầy phai thanh âm ông ông. Hắn hành động rất nhanh. Một kiếm đâm trúng màu tím sậm quả cầu ánh sáng. Trực tiếp dẫn bảo. Bên tai truyền đến xiềng xích vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy hiền giả thân thể bắt đầu run rẩy lên. Mà một đầu mặt quỷ thì từ màu tím sậm quả cầu ánh sáng bên trong bay ra. Biến mất dưới đất không gian đỉnh chóp, hiền giả thân thể bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất, Linh vội vàng dưới dò xét, nhưng hiền giả thân thể là biến thành ánh sáng, Linh không cách nào bắt lấy, hiền giả suy yếu lắc đầu, không cần, Ganon vẫn là từ trong phong ấn đào thoát ra ngoài, hiện tại hắn tự do, Vision cùng Scarlet Witch nhìn thoáng qua, nói ra, nha. Hiền giả nghi vấn hỏi, chẳng lẽ các ngươi không kinh ngạc sao? Vision cùng Scarlet Witch cười một tiếng. Không kinh ngạc, Linh có năng lực đem Ganon đánh chết. Chúng ta tin tưởng hắn. Hiền giả trên mặt cũng xuất hiện dáng tươi cười. Nhìn thấy các ngươi như vậy có tự tin, ta cũng liền yên tâm. Mặc dù Ganon tại trong phong ấn, bởi vì tích xúc oán khí mà trở nên càng thêm cường đại. Nhưng chỉ cần các ngươi không ủ rũ, có loại chiến đấu đến cùng dũng khí, sự tình cũng không phải là đặc biệt hỏng bét. Thật hy vọng có thể trông thấy chiến thắng Ganon một ngày. Đáng tiếc ta nhìn không thấy, tính mạng của ta ngay tại đếm ngược. Linh nắm chặt nắm đấm, hắn thật hy vọng tại cứu vớt hiền giả trên đường, có thể nhanh hơn chút nữa. Mặc dù đánh bại uy hiếp phong ấn chớ chú cự nhân, nhưng là hiền giả vẫn là nhận lấy vết thương chí mạng. Hiền giả mỉm cười, dũng giả, ngươi tại tự trách sao? Không, tốc độ của ngươi rất nhanh, để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ngươi không cần tự trách, đây là ta ý nghĩ. Nói ra các ngươi không muốn kinh ngạc, ta nghĩ thả đi Ganon. Linh giật mình. Midner chắt lưỡi nói, ngươi đây là ý gì? Ngại Linh quá mạnh, cho hắn gia tăng điểm độ khó sao? Hiền giả lần nữa cười lắc đầu, xin tha thứ ta tự tác chủ trương. Chỉ là gặp ngươi, dũng giả, để cho ta trong lòng dâng lên một loại mới ý nghĩ. Xin nghe ta chậm rãi giải thích. Trước đó từng nói với ngươi, bảy vị hiền giả bên trong, bởi vì Ganon oán niệm, mà nhau nhau sinh ra mê võng tâm thái, mà trong đó một cái hiền giả nhận dao động nhất là Kịch Liệt. Đúng là hắn trong lòng nứt ra một đường vết rách, cuối cùng Ganon thông qua hắn chạy thoát, mà ta không có nói cho ngươi biết, ta chính là cái kia trong lòng dao động hiền giả, dẫn đến Ganon thoát đi kẻ cầm đầu. Linh hơi sững sờ, nhưng là bao quát hắn ở bên trong đám người, đều không có chỉ trích hiền giả, bởi vì bọn hắn thật sâu biết cùng Ganon tác chiến mang tới áp lực. Dù cho không phải trước mắt cái này hiền giả, Ganon cũng từ cái khác hiền giả trên thân tìm ra khe hở chạy đi. Các ngươi không có trách cứ ta, các ngươi quá ôn nhu, nếu như các ngươi biết Ganon chạy trốn rời khỏi sau, sẽ tạo thành tổn thương cùng tổn thất, các ngươi khả năng chính là một loại khác thái độ. Nghe được hiền giả kiểu nói này, Linh lắc đầu, không, ta biết Ganon thoát đi về sau, tạo thành tổn thất gì, ta tận mắt nhìn thấy, đồng thời tự thân cũng thiếu chút chiến tử tại cùng Ganon nanh vuốt đối kháng bên trong. Nhưng là Linh cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hiền giả sinh mệnh khí tức ngay tại từ từ giảm xuống. Hiền giả tiếp tục nói ra, cùng nhu các ngươi, ta sáu vị đồng bạn, khi biết là ta thả đi Ganon đằng sau, cũng chưa trách cứ ta, ngược lại dù cho trợ giúp ta điều chỉnh tốt hình thái, tiếp tục đem hắn trấn áp, nhưng theo Ganon mê hoặc tới lấy hai cái chớ chú cự nhân, một lần dùng cự lực nện gõ, đồng bạn của ta nhóm từng cái chết đi, cuối cùng chỉ còn lại ta một người. Vision nói ra, người thật lợi hại a, kiên trì lâu nhất, hiền giả lần nữa tự giễu lắc đầu. Không, đây chỉ là bởi vì cái khác hiền giả, đem bọn hắn cuối cùng lực lượng dành cho ta, hy sinh chính mình, để cho ta trông đến cuối cùng. Trên người của ta gánh chịu lấy cái khác sáu vị hiền giả ý chí cùng lực lượng. Cũng không phải là bởi vì ta nhất đức cao vọng trọng. Cũng không phải là bởi vì ta mạnh nhất, hay là bởi vì ta trẻ tuổi nhất, cho nên bọn hắn đem hy vọng giao cho ta, đem bảy người lực lượng tập trung ở một người, càng thêm tiết kiệm, giảm bớt tư duy khác biệt sinh ra tiêu hao, phong ấn cũng có thể duy trì thời gian dài hơn. Đây chính là bọn họ ý nghĩ, thế là ta quyết định cùng Ganon hao tổn đến thiên hoang địa lão. Dù là tại tĩnh mịch dưới mặt đất, chỉ có một mình ta tại kiên trì, nhưng là sự tình vượt qua dự liệu của ta, Ganon rõ ràng chỉ có một tia yếu ớt ý chí chảy ra. Hạch tâm lực lượng còn tại trong phong ấn, nhưng bằng mượn như vậy một tia, thế mà bị ngoại giới âm u sự vật nuôi dưỡng bồi dưỡng lớn lên. Đồng thời có đại lượng nanh vuốt không mời mà tới, cái này cho ta một cái gợi ý. Đó chính là hắc ám xưa nay không là cô đơn, hắc ám cũng không phải đặc biệt, Ganon có thể ở thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh sống sót, bởi vì tất cả địa phương đều có thể thu hoạch được hắn cần thiết lực lượng. Coi như ta cảm thấy tuyệt vọng lúc ngươi xuất hiện, ta nhờ ngươi đánh bại Ganon nanh vuốt, một lần nữa vững chắc phong ấn, nhưng là ở bên trái nghĩ bên phải nghĩ đằng sau, ta quyết định một việc, đó chính là tiếp xúc phong ấn, đem Ganon lực lượng phóng xuất ra. Đây cũng không phải là ta cam chịu, mà là bởi vì Ganon tại chúng ta phong ấn lại, không những sẽ không chết đi, ngược lại sẽ bởi vì phong ấn sinh ra oán niệm, trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta chỉ là kéo dài hắn, mà không phải tiêu diệt hắn, cho nên ta dự định đem Ganon thả ra. Nhờ ngươi, vị này ta chưa từng thấy qua thần kỳ dũng giả. Nhờ ngươi, triệt để đáy tiêu diệt Ganon. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,